Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 74, không chết không thôi. Tiếng nước rầm rầm đang vang lên, Lâm giữ khí lực không có lỏng ra nửa phần, mặc dù không rõ ràng làm như vậy có thể tạo được bao lớn hiệu quả. Nhưng nàng nhìn tận mắt sở nhân Mỹ kia mấy cây bị kẹp chết ngón tay là như thế nào dãy dụa lấy rụt. Về lại. Lúc này chỉ cần đè thêm được nắp bồn cầu, làm cho đối phương một lát ra không được tổng sẽ không ra quá lớn chỗ sơ suất. Lâm Dữ nghe thấy cuồn cuộn dòng nước chút xuống, lượn vòng lấy trôi tiến công thoát nước. Thế mà không có chắn, không có chắn về không có lấp. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng gốm sứ phủ xuống mặt có đồ vật tại đi lên. Đập vỡ, chỉ là so với trước đó tựa hồ là yếu một chút. Lâm Dự không hứng thú đi tại cái này ngăn khẩu tìm đường chết xúc lên nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chưa chứng sở nhân Mỹ trả thù tâm khởi sẽ đem người cụng cùng nhau lôi vào. Nàng nhưng tiêu thủ không dậy nổi. Một chân dẫm lên ngọc đầu. Lâm Dự hơn nửa người trọng tâm đều nghiêng quá khứ. Sợ sở nhân Mỹ khí lực kia cho trực tiếp lật tung. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái sau còn không có tại bách thùng bên trên tìm tới cái gì. Điểm mượn lực, thừa dịp cái này khe hở, Lâm Dữ lại một lần ẩn về phía cái kia inox nút bấm ẩn y nắng nheo mắt. Trống không, không lớn bể nước chỉ tích góp sông như thế một lần lượng. Lúc này đã rỗng tuế, dưới đáy nước tại một chút xíu đi lên khắp, hiển nhiên không đủ nàng trong thời gian ngắn như vậy lại thừa cơ truy kích. Sở nhân Mỹ còn không có từ bỏ leo ra dự định. Lâm Dữ tự biết không kịp chờ bể nước mình đẩy. Nàng bốn phía nhìn một cái, ánh mắt liền khóa chặt sau lưng chính đối vòi nước. Cái này vòi nước đoán chừng là dự chừa lại đến cho máy giặt. Đáng tiếc chen chúc chung cư thực tế không có địa phương lại đến nhiều thả kiện đồ điện. Liền gắn một cây ống nước dùng để tiếp nước. Lâm Dữ đẩy ra con kia vướng bận thùng nước. Một thanh kéo qua cúi ở bên trong nhựa ống mềm ni sau đó. Trực tiếp xúc lên bể nước đóng. Ống mềm cắm xuống đi vào. Nàng lập tức đem dòng nước vặn đến đại, lần này không cần tiếp tục lo lắng cái gì có đủ hay không dùng vấn đề. Lâm Dữ chỉ là dùng sức án lấy kia xả nước nút bấm money có thể chính sở nhân Mỹ đều bị cái này. Thao tác đánh cho trở tay không kịp, lại bị từng cái mạnh lưu cho chuyến mộng, cũng không đoái hoài tới lại đi gậy mất làm môi giới đầm nước. Gõ một trận nhẹ qua một trận, cuối cùng biến mất, dù là như thế. Lâm Dữ lại không động, nàng trở tay vặn tiếp nước long đầu, duy trì đạp lên bồn cầu động tác, qua trọn vẹn một phút, xác nhận lại không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến sau mới buông ra. Nàng hay là rất cẩn thận, nên mãng thời điểm mãng, nên cẩn thận thời điểm liền cẩn thận lấy điểm. Lâm Dữ thối lui mấy bước, cam đoan mình cùng bồn cầu kéo ra khoảng cách nhất định. Tại treo ở nơi hẻo lánh tất cả công cụ bên trong do dự một chút. Tuyển cái kia thanh càng nhẹ cái chổi, chính nàng nắm lấy phần đuôi, một đời làm điểm dùng cây chổi đầu bốc lên nắp thùng. Không gặp cái tay kia chỉ giáp gốc dễ biến đen tay phải. Cũng không thấy sở nhân bị xõa loạn phát đầu, cũng không biết có phải là thật hay không cho đổ vào cống thoát nước. Tóm lại, sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc đều không có lưu, mà một bên đầu lâu, sớm bị nàng cái này liên tiếp nước chảy mây trôi thao tác nhìn ngốc. Lâm Dữ tại sở nhân Mỹ vươn tay sau liền không có lại đến được đến quả nó. Loạn xạ đem cái này tròn căng xương cốt hướng đưa vật trên kệ một quăng. Nếu không phải đầu lâu mình cố gắng một chút dựa vào bên tường ổn định. Dưới mắt khẳng định đều tại cái này trong phòng vệ sinh lăn qua một vòng. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Nó chính mục trừng ngây mồm nhìn qua Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Dữ không rõ ràng cho lắm đối đầu nó cái kia đen ngòm hốc mắt. Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, cùng với nàng bình thản phản ứng hoàn toàn tương phản. Nếu không phải không có chân, nó kém chút từ trên kệ nhảy lên cao ba thước, chán đánh thẳng trần nhà. Một nháy mắt nhớ tới rất nhiều xương sọ không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ. Nó nghĩ lại mình may là một ý nghĩ sai lầm a. Nếu là lúc ấy cùng với các nàng làm đúng, cái này một thanh xương cốt còn giữ được hay không đều là cái vấn đề. Nó cũng không muốn bị ném xuống thủy đạo bên trong cho ăn chuột. Lâm Dụ còn không biết mình bị não bổ thành như thế nào ma quỷ. Nàng dò xét một vòng, quay người ra phòng vệ sinh, lại đi vào thời điểm, trong tay đã có thêm một cái vuông vức đồ chơi nhỏ. Khoan, đầu lâu thấy rõ đó là cái gì, vội nói, ngươi lấy cái này, ta thử một chút còn có thể hay không đem nàng gọi trở về. Lâm Dụ nói, a, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, không phải ngươi cuốn đi, đó là bởi vì nàng bò bồn cầu, quá không vệ sinh. Theo vang trong tay radio, Sở Nhân Mỹ hát hí khúc, âm thanh lập tức tiếng vọng tại cái này không ra 10 mét vuông lớn nhỏ. Toilet kiêm trong phòng tắm, Lâm Dụ nghiêm túc nói, thay cái phương thức, ví dụ như từ bồn tắm lớn vòi phun ra, ta tuyệt đối không có ý kiến. Ai, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nàng hỏi, ngươi nói, nếu như ta đem bồn tắm nước đem thả đầy, lại thả cái này khi nhạc đền, có thể đảo ngược triệu hoán Sở Nhân Mỹ sao? Đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, nó dám đánh cam đoan. Vị kia gọi Sở Nhân Mỹ nữ quỷ ý nghĩ khẳng định là, ta không muốn mặt mũi sao? Nửa ngày không nghe thấy đáp lại Lâm Dữ. Có thể liền có thể, đâu? Đầu lâu không mất nịnh hót hồi đáp, không thử một chút làm sao biết được hay không? Bất quá, làm không tốt liền cùng nó ý nghĩ đồng dạng. Sở Nhân Mỹ cũng cảm thấy đều bị lao xuống về liền đã kết thù không đội trời chung. Làm gì cũng không thể toại nguyện tại dạng này có chuẩn bị tình huống hạ xuất hiện. Bọn hắn tại bên bồn tắm bên trên đợi gần có 20 phút. Radio điện tiêu hao không ít, thanh âm nghe đều không có ngay từ đầu như vậy vang. Lâm Dụ ý đồ để nó bình thường điểm, nhưng nàng không loay hoay còn tốt, cũng không biết là trong lúc vô tình đụng phải cái nào nút bấm. Nguyên bản êm đẹp đặt vào kịch Quảng Đông radio trực tiếp một cái cao Armani radio. Lang tại, hạ cái chữ còn không có hát ra, nó kẹp lại, hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Dữ, đầu lâu, biến thành dạng này cũng không cần đến lại trông cậy vào cái gì. Lâm Dữ dứt khoát đập ra pin, đem nó cùng radio ném qua một bên. Nàng vừa đứng dậy, đầu lâu một giây sau đã cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Chúng ta đi chỗ nào? Nó hỏi, đi ra ngoài. Lâm Dữ nói, tìm vòng tay, 20 phút sau. Ngoặc kép chấm chấm, ta thế nào cảm giác? Đầu lâu nói, dạng này còn rất độc đáo, rời đi chung cư trước. Vì để tránh cho tại nhà vệ sinh như thế đột phát tình huống, cũng là đồ cái thuận tiện. Lâm Dụ dùng một đầu dây nhỏ xuyên qua nó hai con hốc mắt cùng cái mũi. Cứ như vậy đem nó chăm chú buộc tại hầu bao bao mang lên. Không nói có bao nhiêu kiên cố, nhưng trừ phi là có ai này ép lôi kéo, nếu không tùy tiện là rơi không đi xuống. Nó bản thân cũng thật hài lòng, về sau cũng có thể làm như vậy. Lâm Dữ nói. Nàng dừng bước lại. Được rồi, hiện tại đến ngẫm lại nên đi phương hướng nào đi. Hết thảy muốn lý cũng rất đơn giản. Nơi đó mới xây công trình mới có thể khiến cho Sở Nhân Mỹ thi thể bị ném bỏ vào đáy đầm. Mà mảnh này thành khu sẽ ngắn hạn ngừng nước, chính là thụ cách đó không sao ngay tại khởi công xây dựng phát xạ đứng ảnh hưởng. Nói cách khác, Sở Nhân Mỹ có thể đổi nơi này nguồn nước, cũng là bởi vì đầm nước liền tại phụ cận. Lâm Dữ nhìn qua tới gần trên công trường chính treo lên vật liệu thép thổ hoàng sắc cần cẩu. Nàng vì bên trên cái này phía sau núi đọc địa vòng đường, tốt né tránh các công nhân ánh mắt. Nếu để cho người thấy được nàng buộc lên đầu này xương đỉnh đầu, chỉ sợ là tại nàng tìm tới Sở Nhân Mỹ thi cốt trước liền đem nơi đó cảnh sát cho gọi tới. Mặt trời ẩn tại tầng tầng mây đen về sau, nguyên lai bầu trời trong xanh cũng theo đó âm xuống dưới. Nàng tại trước đó liền tự giác lộ ra một cỗ không bình thường âm lãnh. Đến lúc này càng sâu, Lâm Dụ có chút hối hận tại ra trước không nhiều bộ mấy bộ y phục. Nhưng ngẫm lại cái này lạnh là trực tiếp tác dụng tại đại não. Mặc vào đoán chừng cũng không có tác dụng gì, nên từ nơi nào tìm lên đâu, rời đi chỗ khác ánh mắt. Nàng quét về phía dọc theo đá núi cốt chảy xuống dòng suối nhỏ. Nhìn xem thanh tịnh, cái này nước đầu nguồn lại là dùng chân gót đều có thể nghĩ rõ ràng. Thuận cái này đi lên, tự nhiên không khó tìm tới Sở Nhân Mỹ táng thân kia uông đầm sâu. Lại lúc ngẩng đầu lên, Lâm Dụ con ngươi co rụt lại. Ước chừng là theo thời gian trôi qua, đầm nước hiệu quả cũng mạnh một chút. Lần này, ngay cả đầu lâu đều nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm, liền, chính là nàng. Nó hỏi, không tự giác kéo căng khởi thanh âm ni, không phải đâu. Còn ai vào đây? Lâm Dự Hữu nhìn chằm chằm mảnh rừng cây kia, không mang tình cảm gì hỏi lại. Liền ở ngắn ngủi mấy giây trước, bọn hắn đồng thời thoáng nhìn một vòng thân ảnh màu lam vọt tới. Mặc nàng tại cửa thủy tinh phản chiếu ra cảnh tượng bên trong gặp một lần xanh đập váy áo. Đen nhánh hỗn loạn tóc dài bị toàn bộ ngăn tại trước mặt. Bởi vì đã từng là bị sống sờ sờ đánh chết mà thân hình cứng đờ. Sở Nhân Mỹ tại cây cối ở giữa phiêu nhiên mà qua. Sau đó biến mất, đi, đi xem một chút, nàng quả quyết nói. Đây là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Nhưng nàng một khi quyết định chủ ý sẽ rất khó lại đổi. Bao bên trên cột vị kia cũng không có một chút khuyên ý tứ. Từ kia xông lên, nó phảng phất hiểu thấu đáo cái gì bản chất. Gặp được loại tình huống này cảm thấy mình hay là ngậm miệng tương đối tốt. Đường núi gập ghềnh, nàng đi được chậm rãi từng bước. Sở Nhân Mỹ là dùng ảo giác hiện thân. Đừng nói là lưu lại điểm dấu chân. Ngay cả ven đường cây cỏ đều không có bị áp đảo qua vết tích. May mắn Lâm Dự còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đối phương là ước chừng tại vị trí nào biến mất. Đẩy ra cuối cùng vài miếng lá cây. Nàng nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Một con rõ ràng nhiều năm đầu vòng tay nằm tại trong đất. Nói đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, hoàn toàn không thỏa đáng. Nó gãy thành hai đoạn. Không nhiều không ít. Đúng lúc là từ giữa đó cắt ra. Giống như là bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đoán, Lâm Dữ nói, đây chính là Sở Nhân Mỹ con kia vòng tay. Đầu lâu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chỉnh lý tốt mình rắc rối phức tạp tâm tình. Ta cũng đoán một chút, là tại ghi hận ngươi. Nó không có tiếp tục nói hết, nhưng là hiểu tự nhiên hiểu. Tuy nói không biết đối phương cụ thể là thế nào làm được, cũng rất muốn minh bạch. Sở Nhân Mỹ nắm giữ lấy nơi này nguồn nước, lại thao túng một người mò lên vòng tay bẻ gậy không phải việc khó. Trọng điểm là cái này sở tác sở vi mục đích. Sở Nhân Mỹ cố ý tìm người đến phá hư duy nhất phương pháp phá giải. Tái dẫn bọn họ chạy tới, để bọn hắn nhìn thấy, là trói lọi đang bày tỏ nàng không tiếp thụ cái gọi là lắng lại oán khí. Trận này oán hận không chết không thôi, đã đối phương muốn chết đập xuống dưới. Lâm Dữ cũng không có lùi bước dự định, chẳng bằng nói, vừa vặn tương phản, nhìn tới, Lâm Dữ nói, chỉ có thể đến điểm cứng rắn, đầu lâu, còn sống không tốt sao? A, nó nói, là Sở Nhân Mỹ, tác giả có lời muốn nói, đầu lâu, thuyết pháp này giống như có chỗ nào không đúng, tính, hết chương.